Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, thứ 357 chương Phượng Thanh khóc lóc kể lể 03. Những người còn lại cũng là không hiểu, thế nào như thế tầm thường không có gì lạ một câu nói để Tô Triệt chạy chối chết. Sát Linh cười đủ rồi liền hỏi, là ai nhượng các ngươi nói như vậy? Vừa kêu gọi đầu hàng thị vệ đồng thời nhìn quản gia. Quản gia kịp phản ứng, bận đến, là Lục Vu cô nương. Sát Linh ngẩn ra, này Lục Vu hắn tổng cảm thấy rất quen thuộc, đãn trước đây lại không thấy quá. Hơn nữa Tô Triệt khi đó ngay cả hắn cũng là mới vừa biết. Thế nào Lục Vu liền rõ ràng như thế, một câu nói đã bắt ở Tô Triệt chân đau. Tô Triệt cũng là ngu ngốc, biết rõ thái tử hiện tại đang làm gì. Lại còn có thể bị lừa, thảo nào sẽ bị thái tử tại chỗ bắt quả tang. Sát Linh tự nhiên không thể hiểu Tô Triệt lúc này tâm lý. Bản thân hắn liền làm đuối lý sự, lúc đó ở nhã gian Ngọc Lưu cái nhìn kia đã nhượng hắn đủ kinh hãi. Nam nhân kia tối không thể khoan dung đại khái chính là Ngọc Mân này không biết sống chết. Mơ ước Phượng Giao người. Lại cứ còn bị hắn thấy Ngọc Mân ở trước mặt Phượng Giao hòa những nữ nhân khác pha trộn. Này đã phạm vào Ngọc Lưu đại kỵ, không chết cũng muốn lột ra. Hiện tại Tô Triệt chính là thần hồn nát thần tính, nghe thấy Ngọc Lưu tên đô vô ý thức muốn chạy trốn. Huống chi là nghe thấy muốn gặp hắn. Bất quá, tóm lại đều là chủ tử nhân. Hắn cũng là không nhiều suy nghĩ gì. Sao Ngọc Mân bị phạt tin tức. Truyền tới Thiên Học Cung thời gian, cao hứng nhất liền thuộc Phượng Thanh, này ý nghĩa nàng có rất nhiều thiên không cần nhìn thấy Ngọc Mân, cũng không cần bị hành hạ, cho nên nàng lập tức đi thấy Lệ Phi, nói phải về nhà đi nhìn xem cha mẹ, ở vài ngày, thuận tiện muốn hỏi một chút, thế nào có thể làm cho Hoàng đế sớm ngày phóng Ngọc Mân ra. Có lý do này, Lệ Phi đương nhiên là đồng ý. Thu săn sự tình rơi xuống Phượng gia trên đầu, cùng Ngọc Mân không kém là bao nhiêu, cho nên Lệ Phi căn bản không có để ở trong lòng. Mà Hoàng đế cũng không có trọng phạt Ngọc Mân, Lệ Phi tự nhiên không đi Hoàng đế đâu cầu xin tha thứ. Sao Phượng Thanh mang theo thiếp thân cung nữ xuất cung. Hồi Phượng phủ, trong lòng ủy khuất, đương nhiên là đi tìm Vương Phượng Chi khóc lóc kể lể. Nương, ngài xem nữ nhi quá là ngày mấy, bởi vì Phượng Giao, thất điện hạ đều nhanh chưa từng đối nữ nhi dịu dàng quá. Mặc dù khó mà mở miệng, đãn là vì nhượng Vương Phượng Chi đau lòng tức giận, Phượng Thanh cũng không kịp rất nhiều, tương trên người những thứ ấy xanh tím dấu vết lộ ra cho Vương Phượng Chi nhìn. Vương Phượng Chi cả đời đành phải một đôi nhi nữ, đối nữ nhi này lại rất coi trọng. Hiện tại thấy nàng quá như vậy ủy khuất, đương nhiên là dị thường tức giận, hơn nữa nguyên nhân gây ra còn là Phượng Giao. Còn tiện nhân kia, Vương Phượng Chi trọng trọng vỗ vào trên bàn, vẻ mặt sắc mặt giận dữ, sớm biết trước đây sẽ không nên giữ lại nàng. Trước đây giữ lại Phượng Giao, chẳng qua là vì nhục nhã nàng, không nghĩ đến lại lưu lại tai họa. Điều này làm cho Vương Phượng Chi biết vậy chẳng là mơ siêu Phượng Thanh xuất phủ mục đích. Chính là vì giết chết Phượng Giao, cho nên càng thêm ra sức khóc lóc kể lể đạo. Nương, ngươi không biết, hắn có bao nhiêu quá phận, hắn nhục nhã nữ nhi thì thôi. Còn nói, bụng mặt anh khóc, đã nói không được nói. Vương Phượng Chi hỏi vội, còn nói cái gì? Phượng Thanh ngẩng mặt lên, hai mắt đẫm lệ. Đạo, còn nói nếu không phải nữ nhi là đích nữ, hắn thế nào cũng sẽ không thú nữ nhi, hắn muốn kết hôn vẫn luôn là Phượng Giao. Phượng Thanh này gọi mèo mù đánh lên chuột chết, Ngọc Mân tâm tư vậy mà gọi nàng cấp mơ hồ đúng rồi. Có thể thấy hai người tư duy ở mỗi một chút thời gian, còn là rất tương tự, Vương Phượng Chi giận không kìm được, nổi giận mắng, vô liêm sỉ. Phượng Thanh tựa hồ bị dọa tới sắc mặt tái nhợt mấy phần. Khóc thút thít đảo, hắn nói sau này còn muốn cho Phượng Giao làm hoàng hậu. Hắn hận không thể nữ nhi lập tức đi tìm chết. Hết chương.